tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 246. Ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Hàm lộ ra vẻ mặt đồng tình. Không có mẹ rất đáng thương. A Di, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi đau khổ như vậy. Tuyền Ấu vội vàng xoay người ôm lấy đùi Lâm Hiên. Cha, chắc chắn ngươi có thể cứu sống mẫu thân của A Di đúng không? Lâm Hiên đưa mắt nhìn Ngọc Điêu Thiền điếu trụy của Ôn Quân Dao. Khẽ gật đầu, Lâm Hiên chỉ nhìn một cái là nhìn ra được Ngọc Điêu Thiền điếu trụy mà Ôn Quân Dao mang theo trên cổ chính là một loại ngọc thạch cực kỳ chân quý. Ngọc thạch này tên là Trường Sinh Ngọc, sinh ra từ một nơi tên là Trường Sinh Hải ở Vô Lượng Thiên. Căn cứ Huyền Tuyệt Thiên Thư ghi chép, Trường Sinh Ngọc này chính là linh vật có sinh mệnh, sinh trưởng dưới biển sâu vạn dặm, mỗi qua 9.000 năm sẽ thành thục một lần. Nếu dùng nó làm nguyên vật liệu luyện đan thì có thể luyện chế ra thánh giai thất bảo hồi hồn đan. Mà thất bảo hồi hồn đan có thể dùng để cứu sống mẫu thân của Ôn Quân Dao. Bởi vì có vật liệu mấu chốt nhất này, hơn nữa mấy người Tuyền Châu đều vì chuyện của mẫu thân của Ôn Quân Dao mà kém chút khóc. Lâm Hiên quyết định trợ giúp nàng cứu sống Hà Phương, mà nhìn thấy vẻ mặt Lâm Hiên như đã tính trước, Ôn Quân Dao không khỏi kích động lên. Đế phụ nói như vậy, chứng tỏ là chắc chắn hắn có thể luyện chế ra thất bảo hồi hồn đan. Nàng tranh thủ đặt thi thế Hà Phương xuống dưới đất, dập đầu nói, nếu như đế phu cứu sống mẹ ta, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Lâm Hiên thản nhiên nói, trên người ngươi đeo Trường Sinh Ngọc, đây là tạo hóa của ngươi. Luyện đan chẳng qua là tiện tay mà thôi, ta chỉ là không muốn để cho nữ nhĩ của ta thương tâm thôi. Cho nên không cần đa lễ. Ôn Quân Dao sau khi nghe xong âm thầm lộ ra vẻ mặt kính sợ. Đúng vậy, đế phu là tồn tại như thế nào? Hắn đương nhiên sẽ không vì tiểu nữ tử hèn mọn như mình mà xuất thủ tương trợ. Hắn giúp mình luyện đan, suy cho cùng vẫn là vì dỗ các cô con gái của hắn vui vẻ. Nghĩ đến đây, Ôn Quân Dao nhịn không được cảm khái một câu. Huyền băng nữ đế đúng là tuệ nhãn thức châu. Tìm được một nam nhân tốt như đế phu. Mà mặc dù Lâm Hiên nói không cần đa lễ nhưng Ôn Quân Dao nào dám không đa lễ thật. Nàng vội vàng dập đầu lại Lâm Hiên ba cái, tỏ vẻ tôn kính và cảm kích. Mà lúc này, cách đó không xa, bọn người Lữ Trung Linh và Ôn Thái Ba, Ôn Kỳ đều vẻ mặt giật mình. Bọn họ nhịn không được thấp giọng bàn tán. Đế phu mới vừa nói muốn trợ giúp Ôn Quân Dao luyện chế thất bảo hồi hồn đan. Các người đều nghe được sao? Nghe được. Hơn nữa đế phu còn nói luyện đan là tiện tay mà thôi. Hít, thất bảo hồi hồn đan chính là thánh giai đan dược. Xác suất luyện chế thành công cực kỳ thấp. Đế phu lại như đã tính trước như thế. Không hổ là nam nhân của Huyền Băng nữ đế a. Sau đó Lữ Trung Linh và Ôn Thái Ba liếc nhau, vội vàng dẫn theo mọi người đi tới trước mặt Lâm Hiên. Lữ Trung Linh hành lễ nói, nếu như đế phu muốn luyện đan, Ôn gia chúng ta nguyện toàn lực phối hợp. Ôn Thái Ba, Ôn Nghì cũng vẻ mặt nịnh nọt cung kính. Theo như bọn họ nghĩ thì Lâm Hiên đã đồng ý trợ giúp Ôn Quân Dao luyện đan. Vậy bọn họ chỉ có thể kiên trì cung cấp thuận tiện cho Lâm Hiên. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bọn họ có thể mượn cơ hội này quan sát Lâm Hiên luyện chế thánh giai đan dược. Đối với đan vương thế gia như Ôn gia thì thánh giai đan dược cũng cực kỳ chân quý. Là tiên đan phượng mao lân giác, lịch đại gia chủ, có thể sinh thời luyện chế ra 1-2 viên cũng đã là tạo hóa lớn. Cho nên, tiếp theo, quá trình Lâm Hiên luyện đan quan trọng với Ôn gia như thế nào? Không cần nói cũng biếu, mà nhìn thấy người nhà họ Ôn lấy lòng Lâm Hiên như thế. Ôn Quân Dao không khỏi lộ ra một chút khinh, bỉ, nghĩ lại, Ôn gia tính là gì? Trước mặt đế phu vĩ ngạn như núi, bọn họ cũng chỉ có thế quỳ xuống đất lấy lòng. Ừm, Lâm Hiên tùy ý gật đầu, ôm chúng nữ nhi đi theo mấy người Lữ Trung Linh trở về tiền viện. Ôn Quân Dao thì cõng thi thể Hà Phương, trong mắt lại không nước mắt mà chỉ có vui sướng. Mẹ, có thể may mắn gặp được đế phu là vận mệnh của ta. Cũng là vận mệnh của ngươi. Đi vào đại sảnh tiền viện Ôn gia, Lâm Hiên tiện tay viết một bộ đan phương, sau đó giao cho Ôn Quân Dao đi tìm nguyên vật liệu luyện đan. Không bao lâu sau, Ôn Quân Dao dựa theo yêu cầu của Lâm Hiên, lấy toàn bộ dược liệu tới. Lữ Trung Linh đi lên trước, lấy từ trong nạp giới ra một cái lô đỉnh toàn thân tử sắc, quanh quẩn mấy đạo lôi hỏa chỉ quang. Đế phu tại thượng, đây là lô đỉnh tốt nhất của Ôn gia chúng ta trừ thần nông Vương Đinh. Lô đỉnh này tên là Tử Lôi Đỉnh, chính là một món pháp bảo cấp bảo khí. Nàng nghĩ thầm lúc này phải làm chút gì để lấy lòng Lâm Hiên. Thế là nghĩ ra cách dâng bảo đỉnh, nhưng mà thần nông Vương Đỉnh chính là bảo vật cấp linh bảo, tự mang khí linh, rất khó thuần phục. Nàng đành phải dùng Tử Lôi Đỉnh kém hơn Thần Nông Vương Đỉnh một chút để lấy lòng Lâm Hiên. Chỉ thấy Lâm Hiên kêu Ôn Quân Dao tùy tiện đem một cái ấm tử sa dùng để nấu nước tới. Sau đó vận khởi linh lực, hóa thành linh hỏa luyện đan. Không đến 10 hơi, hô, một mùi hương thơm ngào ngạt tràn ngập cả đại sảnh. Bên trong mùi thơm có một tia thần lực huyền bí, khiến cho người ta nhìn thấy mà kính sợ. Cách chương